Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 101, Dementor đánh tới. Lui Peng cùng Snape trong lúc đó, nhất định là có không tiểu cựu oán, nhưng là cụ thể là cái gì? Shirakawa cũng không biết, loại này quẹo góc bát quái, hắn có thể không nhớ rõ nhiều như vậy. Tạp chí trùng, bất kể Lui Peng cùng Snape có cái gì ân oán, nhưng là Shirakawa ngày vẫn phải là qua, cùng Hermione tách ra, sau đó đi làm chính mình sự tình. Một ngày trải qua, ngày thứ hai rất không đúng dịp, là một mưa to ngày. Bất quá Shirakawa rất vui mừng. Nay Thiên Khôi mà kỳ thi đấu, không phải Ravenswap cùng Sly Đặc Lâm đánh, nhìn người khác dầm mưa. Không biết rõ vì cái gì, đáy lòng luôn có một loại kiểu khác sảng khoái. Cố gắng lên, Harry. Shirakawa ăn mặc áo mưa áo choàng. Trên khán đài, là Harry cố gắng lên. Mặc dù Hách Mạt Kỳ các bạn học rất ôn hòa, không có gì kịch liệt mâu thuẫn, nhưng là hắn vẫn lựa chọn ủng hộ là bằng hữu Harry. Còn như Hách Mạt Kỳ Cedric Diggory, để cho hắn đi một bên đi. Mãnh liệt mưa to, không có một chút tưới tức ra trẻ năm vu sư nhóm xem banh dục vọng, mà đánh cầu rất nhiều cầu thủ cũng càng phải như vậy. 14 thanh cây chổi trên dưới qua lại trong lúc đó, phảng phất cá lội, đoạt cầu, cướp cầu, tiến cầu, khống chế Blazer thư địch, cơ hồ đều là làm liền một mạch. Mãnh liệt mưa to đánh đến cơ hồ người con mắt đều không mở ra được, cho nên đám cầu thủ thậm chí không thể không đeo lên chống gió kính. Kim Phi Tặc xuất hiện. Harry, Shirakawa đột nhiên hô. Trong nháy mắt, toàn trường ánh mắt thoáng cái tập trung tới. Một vệt kim quang vạch qua không trung. Siêu, trong nháy mắt, mạo hiểm ai điện nguy hiểm, cưỡi cây chổi bay trên không trung. Harry cùng Diggory phảng phất thỏ một dạng hành động. Hai cây chổi cơ hồ cũng trong lúc đó chạy, hướng tia chớp vàng truy đuổi đi qua. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Núi đổ tựa như kêu la tại mưa to trong quát lên, cơ hồ đem mưa lớn cho ngăn che đi xuống. Còn như cho ai cố gắng lên, bọn họ cũng không nói được. Siêu siêu siêu. Hai tên tìm cầu thủ tại bác đấu, phía dưới đám cầu thủ cũng không có nhàn rỗi. Hai bên thành tích kéo rất lớn. Hách Mạt Kỳ bọn học sinh thuộc về điển hình bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân. Lúc bình thường mềm oạt, kết quả hôm nay trận này thi đấu vừa vào sân liền cơ hồ đánh grand phân nhiều, ứng phó không kịp, số điểm kéo hết sức lớn. Lại thêm một cái sức lực, cho dù là grand phân nhiều cướp được Kim Phi Tặc cũng vô dụng, mà grand phân nhiều đám cầu thủ tự nhiên cũng không thể khiến bọn họ được như ý. Cơ hồ hỏa lực toàn bộ triển khai đụng vào nhau, giết được người ngã ngựa đổ ầm. Trên bầu trời, thật cao trong tầng mây, đột nhiên trong lúc đó, một cái kinh người thiểm điện phích lịch đánh xuống. Sáng ngời thiểm điện, cơ hồ trong nháy mắt, cọ trúng một tên grand phân nhiều thủ cầu thủ Angelina dưới người chổi bay chửi cái đuôi, đưa nàng trực tiếp cho đánh xuống đi. Hả, ta trời ạ. Hermione nhìn té xuống đi Angelina, thoáng cái che miệng lại. Cùng nàng một dạng người xem trên đài cũng là một mảnh hấp khí thanh, bắt đầu sấm đánh. Shirakawa ngẩng đầu lên, trong lỗ mũi phát ra kêu rên, nhìn trên bầu trời trong tầng mây. Diggory cùng Harry cùng một chỗ truy vào đi. Harry, Hermione nghe Shirakawa nói, thoáng cái ngẩng đầu lên, vội vàng quát lên. Siêu, cao không trong tầng mây, ai cũng không nhìn thấy, có cầu thủ bị sét đánh trúng, phía dưới thi đấu cũng đã dừng lại, chỉ nhìn hai tên tìm cầu thủ thi đấu, thậm chí hút phu nhân muốn tiếng còi, kết thúc trận này thi đấu, nhưng là có lẽ là hai người đã tại truy đuổi Kim Phi Tặc, nàng không có tiếng còi. Siêu, đột nhiên trong lúc đó, trong tầng mây, ngã người kế tiếp là ăn mặc vàng không sắc áo thể thao Diggory. Chỉ thấy hắn từng sợi tóc dựng đứng, rõ ràng tại giữa tầng mây bị điện giật, gắt gao ôm cây chổi, tại muốn lúc rơi xuống đất mới lảo đảo, hỏng bét, Hút phu nhân nhìn rơi xuống Diggory, không khỏi giật mình nói. Liền vội vàng cưỡi cây chổi tiến lên. Trên khán đài một chút giáo sư đã lấy ra ma trượng để ngừa ứng đối không sách sự tình. A, trong tầng mây, một tiếng thét chói tai truyền tới. Kèm theo, Harry cũng rơi xuống. Bất quá hắn so với Diggory phải xui xẻo không thiếu. Bởi vì hắn cây chổi không có. Không chỉ như thế, mà còn kèm theo phía sau hắn. Còn có một phiến tối om om. Dementor, ta trời ạ. Dementor, Hermione trợn đại con mắt. Trên bầu trời Dementor căn bản đếm không hết. Một mảnh đen kịt, giống như là trong chuyện thần thoại xưa. Yêu ma diệt đời một dạng. Hồ thần hộ vệ, Shirakawa rút ra ma trượng. Nhẹ nhàng vung lên, một cái ngân sắc, mang theo sương mù. Cơ hồ không thấy rõ là cái gì loài chim thủ hộ thần bay ra ngoài. Hướng trên không trung, đem một cái tiếp cận Harry Dementor đụng ra. Nhưng là cũng chỉ đụng ra mà thôi. Dementor quá nhiều, cơ hồ là vụ trạng thủ hộ thần. Xông vào trong đó, mặc dù không còn như tản mất, nhưng là lại cũng thoáng cái liền bị dìm ngập. Ngay cả cái bóng đều tìm không ra. Liền đừng nói gì đến công kích người. À, xem trên khán đài, khoác áo mưa xem không kham rất nhiều đại tiểu vu sư. Thoáng cái bối rối, Dementor không phải chơi vui. Vật này, cho dù là đã từng phách lối thực tử đô, thấy đều phải phát run ngoạn ý nhi. Không cần loạn, không cần loạn. Các giáo sư cố gắng nhượng bọn học sinh khôi phục trật tự. Hơi lớn người gần như cùng lúc đó rút ra ma trượng. Hướng lên trời không trung thả ra thủ hộ thần chú. Bất quá bọn hắn trình độ, cũng chỉ là tản mát ra một cổ ngân sắc sương mù. Hoặc là miễn cưỡng ngưng kết ra một cái vụ trạng thủ hộ thần. Một chút cũng không có cách nào giống ban đầu McGonagall giáo sư hổ ban mèo như vậy ngưng tụ. Thậm chí còn có thể nói chuyện. Bởi vì không có người nào hiềm không có chuyện làm. Luyện cái này chuyên môn dùng để đối phó hắc ám thần kỳ sinh vật lữ ngữ. Trôi lơ lửng rừng không. McGonagall giáo sư đứng trên khán đài. Nhẹ nhàng vung lên ma trượng. Tung tích Harry thân thể. Nhất thời hơi chậm lại. Hồ thần hộ vệ. Một đạo bạch quang. Từ trong thành bảo phun mạnh ra tới. Ly. Một tiếng thanh minh. Giữa bạch quang, một cái ngân sắc phượng hoàng thẳng bay đến chân trời, mang theo ngân sắc sương mù, tạo thành một bức tường vách tường, chặn lại từ trên bầu trời lao xuống, phảng phất một đạo trời đất ngang thản, thoáng cái ngăn trở hạ hướng Dementor. Ngân sắc sương mù, phảng phất hỏa diễm một dạng cái kia phượng hoàng tại Dementor trong đám. Ngang đụng đánh thẳng, trình độ cao, Shirakawa nhìn con này thủ hộ thần. Không khỏi khen lớn nói, dùng thủ hộ thần chú, quang có pháp lực là không đủ, mà còn cần rất tốt đẹp tâm tính, còn có vui vẻ trí nhớ, giống như là đã từng là Voldemort phục vụ thực tử đồ nhóm. Bọn họ cho dù là nắm tay vung đoạn, cũng không có cách nào luyện thủ hộ thần chú, là đặng bất lợi nhiều. Hermione kinh hỉ nói, hiện tại, sở hữu học sinh mau trở lại lâu đài. Có giáo sư thanh âm, tại trên cầu trường không? Mệnh lệnh học sinh trở về thành bảo. Không muốn nơi này mài tăng. Đi mau. Shirakawa liền vội vàng kéo lại Hermione. Theo dòng người chảy về lâu đài đi tới. Đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Cầu hoa tươi. Cầu cất giữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.